Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 896, ta thậm chí còn có chút thoải mái. Không độ độ thuyền, trọn vẹn nửa tháng, Tần Dương đều ở nằm ngay đơ, dù là phiêu lưu bình nện vào trên mặt hắn, kỳ thật cũng không có cảm giác gì, nhưng này trùng cảm thụ lại không tốt đẹp gì được. Lúc bắt đầu, hắn còn không hết hy vọng nếm thử hắn tất cả có thể nghĩ tới biện pháp. Bởi vì phiêu lưu đánh nổ số lượng thực nhiều lắm, có rất nhiều cơ hội chậm rãi thử. Chậm rãi, làm cái gì đều ngăn không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, phiêu lưu bình tại trên mặt hắn vỡ vụn. Tâm tính đơn giản muốn nổ tung, nhưng lại sau đó, Tần Dương liền chậm rãi tỉnh táo lại. Tâm thái bạo tạc cái gì? Không thể nào, hiện tại hắn chỉ cảm thấy đáng sợ. Cái này nhìn cái gì nguy hại đều không có phiêu lưu bình. Đến cùng là dùng sức mạnh nào, có thể để hắn tất cả lực lượng cũng đỡ không nổi. Xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng tự là hắn lực lượng, cùng lực lượng của đối phương không tại một cái cấp độ. Hoặc là hoàn toàn không giống hai cái đại khác biệt. Mà bản thân hắn lực lượng lại không đủ để vượt qua loại này đại khác biệt. Cũng tỉ như nói, u hồn cùng thể tu cấp thấp, u hồn đừng nghĩ phá phòng thể tu. Thể tu thuần dựa vào nhục thân cũng trùy bất tử u hồn. Nhưng nếu thể tu lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, đơn thuần lực lượng đã đầy đủ gây nên chất biến. Loại này trong truyền thuyết vật lý miễn dịch u hồn cũng biết bị một quyền chùy chôn vùi rơi. Ghi chép phiêu lưu trong bình tin tức đã có chuyên môn pháp bảo tại toàn bộ hành trình tự động ghi vào một chữ không kém. Tần Dương nhìn đang ngẩn người, nhưng thật ra là đang nghiên cứu loại này phiêu lưu bình đến cùng đúng cái gì đồ vật, trên bản chất đúng cái gì. Tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn chỉ suy nghĩ, có thể huyễn hóa cụ tượng, gánh chịu lấy bên trong tin tức, vượt qua thế giới giới hạn tới, không chút nào không tổn hao gì. Loại này ổn định bản thân, liền cực kỳ đáng sợ. Tại sao lại như vậy ổn định? Phiêu lưu bình tự động định vị, tự động truy tung, tự động dẫn dắt, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh các loại. Đều bởi vì cái gì? Có thể xuyên qua Tần Dương thi triển các loại phòng hộ. Thậm chí Tần Dương cảm thấy chuyên nghiệp đối khẩu Bạch Ngọc Thần Môn đều có thể trực tiếp xuyên qua. Hắc ảnh hắc thủ cũng có thể trực tiếp xuyên qua. Vậy liền thật là đáng sợ. Có sao nói vậy? Tần Dương hiện tại cảm thấy bị nện thật thoải mái. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là như vậy có thể một mực nghiên cứu một chút đi. Hắn muốn học một học chiêu này, thông qua lĩnh hội một chuyện bản chất, lĩnh ngộ trong đó chân diệu, ngược lại đem hóa thành tự thân thủ đoạn. Đây chính là một chân chính tu sĩ. Chuyện phải làm, chỉ cần tham ngộ đầy đủ cái này, chừng ai ai chết, liền không phải là một câu nói suông. Một ý niệm, liền có thể cách xa nhau vạn dặm. Định người sinh tử, cũng không còn là một ít du ký trên sách thổi ngưu bức miêu tả. Cho nên, so sánh mỗi một hô hấp đều bị nện một lần mặt loại chuyện nhỏ nhặt này. Không quan trọng nha, bây giờ Tần Hữu Đức nhục thân cường độ, bị trong tử hải hung thú, chính diện dán mặt một năm, cũng không biết phá một chút xíu ra. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Tần Dương dùng để toàn bộ hành trình tự động ghi vào cự sách. Đều đã đổi được cuốn thứ ba. Phiêu lưu bình cũng đến lúc này. Im bặt mà dừng. Tần Dương còn nằm ngửa chờ thật lâu. Mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn ngồi dậy. Trên mặt còn mang theo một tia tiếc nuối. Tiếc nuối đúng. Hắn vẫn là không có hiểu thấu đáo. Dù là trong hắn ở giữa đã mở qua nhiều lần tư duy gia tốc, cũng như cũ tham không thấu, vô luận hắn thấy thế nào, phiêu lưu bình bản chất đều chỉ đúng suy nghĩ, chỉ tin tức bản thân mà thôi. hiện tại hắn là thật tâm muốn đi gặp thập nhị, dù là chuyện cho tới bây giờ, hắn đối với thập nhị tình huống, như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, tại không có tự mình nghiệm chứng qua trước, hắn đúng sẽ không hoàn toàn tin tưởng một phiêu lưu bình hữu. Dù là đối phương cho hắn đưa một đống lớn lễ vật, nhưng phong hiểm như cũ rất cao. Có quan hệ phương diện này, Tần Dương vẫn là từ trước kia bằng hữu từng chiếm được rất nhiều kinh nghiệm. Không gặp nhân chi trước, nói lại thiên hoa loạn trụy, có lại nhiều chứng cứ, người cũng không thể xác định đối diện là mèo đúng cầu. Chẳng qua, bây giờ chuyện đuổi chuyện tới cái này, thập nhị cũng coi là vì đại hoang đồng tâm hiệp lực, làm ra cống hiến to lớn. Tần Dương cũng chỉ có thể trước tiên làm nàng là thật. Đến nghĩ trăm phương ngàn kế đi cứu một cứu, đến lúc đó phát hiện có vấn đề, đó cũng là chuyện sau này. Nhưng lấy tình huống bây giờ, Tần Dương vẫn là không có cách nào cầm chỗ tốt không làm việc. Đợi đến thật nhìn thấy thập nhị, lại cùng thập nhị thỉnh giáo một chút, nàng phiêu lưu bình đến cùng là thế nào ném ra. Làm sao làm được như thế khó giải? Vẫy tay, ba quyển chừng ba thước lớn sách lớn bay đến trước mặt hắn. Tần Dương đem trong hải nhãn tồn kho phân thân phóng xuất hai, để bọn hắn cùng đi nhìn. Hao tốn một tháng thời gian mới miễn cưỡng đem đại lượng tin tức trên đại thể qua một lần. Phân thân tán đi, tất cả tin tức đều tập hợp đến Tần Dương nơi này. Tần Dương nhắm mắt lại, những tin tức này phi thường tạp, cũng rất nhiều, có quan hệ với Đại Hoang, cũng có quan hệ với thế giới Thái Hào, có quan hệ Đại Hoang bộ phận, đại bộ phận đều một chút thất lạc di tích, biến mất tại trong tuế nguyệt tin tức, còn có một ít là một ít cường giả tối đỉnh, vẫn lạc tin tức, những cường giả này bản thân, liền có thể xem như rất cường đại cơ duyên. Bọn họ cơ bản đồng đẳng với pháp môn, bảo vật, tài phú, có chút cường giả tối đỉnh vẫn lạc chi địa, khả năng so một chút đã từng đại môn phái lưu lại động phủ. Giá trị còn muốn cao hơn một chút. Tần Dương liếc nhìn những đồ vật, muốn tìm xem có hay không đại hoang đã từng cường giả phong hào đạo quân. Đáng tiếc, chỉ có quan hệ táng hải đạo quân một chút tin tức. Đã từng thanh danh đặc biệt lớn Nam Hải đạo quân, còn có người xưng thanh liên kiếm tiên đại lão, đều không có. Coi lại một hồi, Tần Dương tìm được một thì để hắn có chút ngoài ý muốn tình báo. Có quan hệ U Linh Hào, có quan hệ U Linh Bí Cảnh. U Linh Bí Cảnh, một mực là làm U Linh đấu giá hội hội trường dùng. U Linh Bí Cảnh một mực rời rạc tại Đại Hoang, dường như một viên còn quấn đại hoang sao chổi, hàng năm chỉ có thời gian một ngày biết cùng đại hoang tiếp xúc, mà một ngày này chính là có thể từ đại hoang tiến vào bên trong vào cái ngày đó. Lại thêm mỗi một chương thư mời kỳ thật đều bí cảnh chi môn một bộ phận biến thành, cái này có thể để thân ở đại hoang bất kỳ địa phương nào người tại nắm giữ thư mời tình huống dưới trực tiếp xuất hiện tại U Linh Bí Cảnh, có thể đồng thời thỏa mãn hai điểm này bí cảnh. Đại hoang trước mắt đúng không có cái thứ hai. Một ngày này sẽ để cho U Linh đấu giá hội rất dễ dàng tụ tập đến thiên nam địa bắc cường giả, tự nhiên cũng có thể tụ tập đến thiên nam địa bắc bảo vật. Đây chính là U Linh đấu giá hội lúc trước một mực có thể làm đi xuống nguyên nhân. Chỉ có điều lúc đầu U Linh thuyền trưởng vẫn là không có cách nào thoát khỏi bình thường tu sĩ tư tưởng gông cùm xiềng xích. Tần Dương bỏ được cầm kinh điển bảo sách loại này cấp bậc bảo vật, ngàn vàng mua xương ngựa, phóng tới tu sĩ khác, chỉ sợ đều cho rằng cái này cái gọi là đấu giá hội làm lại lớn. Cũng không biết giá trị một bản liên quan đến truyền thừa, có thể tạo ra một chân chính đại môn phái kinh điển bảo sách. Mà bây giờ, căn cứ thập nhị cho ra tin tức, U Linh Bí Cảnh, kỳ thật căn bản cũng không chỉ một đơn giản bí cảnh. Đúng một tòa độ thuyền hài cốt, thần sơn hài cốt, tại thế giới thượng cổ triệt để sụp đổ, liền một phế tích thế giới cũng không tính một khắc này. Hải nhãn ma thạch rơi xuất, đồng thời, tòa này thần sơn hài cốt, cũng theo hải nhãn ma thạch ảnh hưởng, rơi vào đại hoang phụ cận, bởi vì đại hoang tăng thêm hải nhãn ma thạch ảnh hưởng, mới khiến cho U Linh bí cảnh, cuối cùng vững chắc, biến thành một năm chỉ có một ngày, có thể cùng đại hoang tiếp xúc, mà U Linh hào, chính là lấy U Linh bí cảnh làm nguyên mẫu chế tạo. Phía sau Lâm Phong hào cùng Hải ưng hào, thì lấy U Linh hào làm nguyên mẫu rèn đúc, ba chiếc chung vào một chỗ, chính là năm đó ra cố ngũ chỉ đảo phong trấn chìa khóa. Cũng tiến vào ngũ chỉ đảo chìa khóa, sở dĩ thập nhị chuyên môn đề cái này, bởi vì tòa này thần sơn hài cốt, sớm nhất, tựu là nằm ở tại Hồ Lương đảo, được người xưng là không độ độ thuyền. Đúng Hồ Lương đảo Hải Đăng, tại thượng cổ đại chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu. Làm đường lớn yếu địa Hồ Lương, liền trước hết nhất gặp nạn, không độ độ thuyền, bị đánh thần vận tán loạn, Hồ Lương đảo cũng vỡ vụn rơi. Trên thực tế, nếu không phải dạng này, đằng sau khả năng liền không chỉ là lớn nhất thế giới thượng cổ đổ sụp. Đại hoang chờ đại thế giới, khẳng định cũng biết đi theo xong đời. Dựa theo thập nhị cho ra ghi chép, nếu tìm tới không độ độ thuyền, liền có khả năng tại Hồ Lương tái tạo quá trình bên trong, để không độ độ thuyền cũng cùng một chỗ khôi phục thần vận. Đến lúc đó, đường lớn chi địa liền sẽ xuất hiện lần nữa. Lúc kia, từ nơi này vượt qua đại thế giới, chính là 100% được thế giới công nhận phương thức. Tuyệt đối sẽ không có thiên kiếp. Tần Dương đem cái tin này đơn độc lựa đi ra, không có vội vã đi nghiệm chứng. Hắn tiếp tục xem cái khác tin tức, vụn vặt lẻ tẻ các loại tin tức không ít, loại trừ đại hoang một số nhỏ. Đại bộ phận đều có quan hệ thế giới Thái Hạo. Tần Dương muốn có quan hệ thế giới Thái Hạo tình huống trên đại thể đều có, nhưng không bảo đảm thời gian thực đổi mới. Tần Dương cũng không để ý, lấy thế giới này tu sĩ hiệu suất làm việc, cố hữu tư tưởng gông cùm xiềng xích, 1800 năm trên đại thể không có biến hóa lớn, đều chuyện rất bình thường. Đếm kỹ quá khứ, đại hoang ngàn năm qua biến hóa lớn, cơ bản đều có hắn Tần Hữu Đức ảnh tử, cũng chỉ hắn như thế chơi đùa lung tung. Phóng tới tu sĩ khác, nếu là có cảnh giới đạo quân, tùy tiểu bế quan một chút, tựu là mấy trăm năm đi qua. Nếu Trúc Long loại này chân long đại thần, không sợ số tuổi thọ tiêu hao, cầu tại một chỗ chìm vào giấc ngủ, một ngủ ngon mấy vạn năm đều thưa thớt bình thường. Như thế 1800 năm, thượng tầng đều không biến hóa, chỉnh thể thượng có thể có cái gì biến hóa lớn? Cho nên những tin tức này vẫn là rất có giá trị tham khảo. Thế giới Thái Hạo cùng đại hoang bên này không kém nhiều. Các loại môn phái san sát, thế lực san sát, Thái Hạo lập Hạ Thiên Cung, cao cư vân đoan, cao cao tại thượng, ngày bình thường căn bản không quản chuyện, cũng không lộ diện, ngẫu nhiên có cái gì thần chỉ từ thiên cung đi ra, cũng được không được chuyện. Thế lực lớn nhất, tấn thăng lộ tuyến, cơ bản đều hướng thiên cung dựa vào. Đáng tiếc, mỗi một thần chỉ nắm giữ quyền hành, đều duy nhất, cố hóa nghiêm trọng đã có thể đoán trước. Thần đạo cùng tiên đạo hỗn tạp, cái trước chiếm cứ tuyệt đối đỉnh địa vị, cơ bản đã đem tiên đạo bao quát đi vào, mà lại, càng lớn một khác nhau, đúng không có thần triều tồn tại, nhiều lắm là chỉ có một ít thấp hơn thần triều một cái cấp độ tiểu quốc độ. Nhưng loại này quốc gia, cũng cùng bình thường môn phái thực lực không có gì lớn khác nhau. Chỉnh thể thượng không có gì có thể nhìn, Tần Dương một bên đảo qua đi, liền bắt đầu chú ý. Thế giới Thái Hạo thế lực lớn cấu thành, trong thiên cung thần chỉ đều có nào, nhoáng một cái 3 tháng, đến U Linh bí cảnh, có thể lần nữa mở ra, Tần Dương một người tiến vào U Linh bí cảnh. Những năm này U Linh đấu giá hội mở ra số lần không nhiều. Cấp bậc A, khẳng định cũng so ra kém Tần Dương còn tại thế thời điểm. Dù sao, giống Tần Dương loại này cấp bậc bại gia tử, trên đời cũng chỉ có một. U Linh bí cảnh bên trong, có chút tiêu điều, nhìn cùng năm đó chênh lệch không lớn. Tần Dương một cái tay dán tại trên mặt đất, lực lượng trong cơ thể như là nước chảy, chậm rãi tràn ra, không ngừng hướng về toàn bộ U Linh bí cảnh khuếch tán. Toàn bộ bí cảnh, tựa hồ cũng bởi vì Tần Dương lực lượng bắt đầu run nhè nhè. Biểu thị tòa này tiểu bí cảnh, căn bản bất lực tiếp nhận một đạo quân lực lượng. Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, tiếp tục tiêu tán lực lượng của mình. Mảng lớn núi đá thổ địa, tại Tần Dương lực lượng phía dưới vỡ nát chôn vùi. Toàn bộ bí cảnh, tựa hồ đã bắt đầu sụp đổ. Đến không cách nào vãn hồi tình trạng, đợi đến triệt để sụp đổ, liền sẽ ngay tiếp theo bên trong hết thảy, ngã vào mê thất hư không. Tới lúc đó, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, 8-9 phần 10 đều hoàn toàn biến mất không thấy. Có thể trở về, đúng có thể sơ sót xác suất nhỏ sự kiện. Mắt thấy thiên khung bắt đầu vỡ nát, đại địa bắt đầu sụp đổ. Tần Dương thầm nghĩ. Thập nhị, ta lần này là thật tin ngươi. Ý nghĩ này hiển hiện trong nháy mắt, liền tự động bay ra, ngập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương bất vi sở động, chờ đến U Linh bí cảnh gần như sụp đổ, tuyệt đại bộ phận đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên khung hoàn toàn tan vỡ, xung quanh đã hóa thành một mảnh hư không thời điểm. Tần Dương lực lượng rốt cục đem còn lại bộ phận triệt để bao vây lại, tay phải trên MU bàn tay nhặt ấn ký hiển hiện, không có chút gì do dự nhặt luyện hóa. Còn đang run rẩy U Linh bí cảnh chậm rãi đình chỉ run rẩy, mặt ngoài bao trùm bùn đất núi đá bị triệt để bóc ra, lộ ra hạch tâm một tòa tung hoành hơn 10 dặm. Mặt ngoài hiện ra một tia kim loại sáng bóng hôi thạch sơn phong. Sơn phong mặt ngoài, mấp mô, lờ mờ còn có thể nhìn thấy đã từng lưu lại chiến đấu vết tích. Thần vận băng diệt, lưu lại đạo văn, còn lờ mờ khỏe mạnh. Tần Dương thở dài một hơi, lần này thật có chút cược nhân phẩm của người khác. Nếu thập nhị nói đúng giả, hắn liền có khả năng biết theo U Linh bí cảnh sụp đổ, cùng một chỗ rơi vào mê thất hư không. Mặc dù lấy thực lực của hắn, xác suất không lớn, nhưng tổn thất một U Linh bí cảnh, đó cũng là xuất huyết. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương về tới Hồ Lương, đưa tay thăm dò vào nắm vào trong hư không một cái. Một tòa lớn chừng bàn tay sơn phong, bị hắn từ hư không bên trong bắt ra. Không độ độ thuyền, nắm bắt tới tay. Có thể khôi phục hay không thần vận, tạm thời không biết. Tần Dương lại bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề khác. Nếu hắn đem không độ độ thuyền phóng tới Thông Cù Châu, cũng một mầm họa lớn. Thông Cù Châu bản thân cũng một mầm họa lớn. Trầm tư sau một hồi lâu, bỗng nhiên Tần Dương có một to gan ý nghĩ. Đại Hoang Hồ Lương ở trên đảo, chân chính thuộc về Hồ Lương bộ phận hẳn là chỉ có Thông Cù Châu. Cái kia thanh Thông Cù Châu trực tiếp dọn đi, Đại Hoang có phải hay không liền an toàn nhiều? Trước kia làm sao không nghĩ tới vấn đề này? Thập nhị ngồi phịch ở trên ghế, phấn bút chép sách, quả thực có chút hao tâm tốn sức. Nàng không thể không dừng lại trước chậm rãi. Khi thấy một mảnh đào hoa cánh bay vào, nàng lập tức như bị điên nhảy dựng lên, duỗi ra hai tay tiếp được cánh hoa. Thập nhị, lão tử thật sự tin ngươi ta. Không độ độ thuyền ta biết ở đâu, hiện tại ta liền đi cầm. Đây chính là ta chiêu tài thủ, hủy đi đơn giản xuất huyết. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi cho tin tức là thật. Nếu là ngươi dám hại ta, hắc, ta nhiệt tình vì lợi ích chung chi danh, gọi không. đến lúc đó ta không đi thế giới Thái Hạo gặp ngươi một chút, giết ngươi đúng làm thỏa mãn ngươi nguyện, ta liền đem ngươi phong trấn tăng cường cái 180 lượt, để ngươi về sau lại mù ném phiêu lưu bình, ta gấp chết ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.